xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi nghĩ bụng, đặc vụ hóa trang thành đội trưởng đội võ công trong địa đạo chiến để tiến vào Cao Gia Trang đã làm như thế này để dụ dỗ quần chúng. Nhưng hắn ta đã thất bại rồi, bị phía chúng tôi bắt gọn rồi. Bởi vì hắn ta là kẻ địch, hắn ta là phi chính nghĩa, mà chúng tôi đây là nhà cách mạng, là đại biểu cho chính nghĩa và tiên tiến. Lúc này Hồng Mai lên tiếng: đâu có phải chỉ 450 cân mà là 447 cân. Tôi nghe vậy nói: ừ, không phải 450 cân thì anh ta cũng đạt sản lượng mẫu cao nhất trong toàn huyện rồi. Hồng Mai lại nói: không phải là sản lượng cao, chủ yếu là người ta dũng cảm trộm đem đất của công cho các nhà các hộ. Tôi nghe vậy liền ứng theo: ừ, đúng là như vậy. Ánh mắt của đội trưởng Lý Lâm sáng rực lên, đôi môi lúc mở lúc khép. Cụ già Đức Quý không ngừng nhìn đội trưởng Lý của ông ấy, dường như dục ông ấy nhanh nhanh nói ra điều gì đó. Đội trưởng Lâm nói tiếp: có thật là bọn họ đã đem chia đất cho các hộ không? Tôi trả lời: đây đều là những lời cán bộ giáo xã chúng tôi không nên nói. Mà các bạn nghe thôi, đừng để tâm nhé. Đội trưởng Lâm hỏi: thế trên huyện biết họ chia đất không hả? Hồng Mai trả lời: huyện trưởng và bí thư huyện ủy đều biết cả rồi, còn đều giữ bí mật thay cho họ đấy. Đội trưởng Lâm lại hỏi: thế họ không để cho những bí thư công xã đó bị ngồi tù hay sao? Không cách chức của họ hay sao? Tôi trả lời: họ đều là vì người dân, hơn nữa còn đề bạt anh ta làm phó bí thư huyện nữa chứ. Đội trưởng kêu to lên bất bình cho Vương Trấn Hải: ôi chà, nhìn anh chị không phải là loại người thích chỉnh người khác, không phải là loại người cách mạng đó. Tôi nói thật với hai anh chị nhá, đất của thôn chúng tôi đã chia hết cho các hộ 5 năm rồi. Đây đều là trấn trường Vương Trấn Hải nhường phần của mình đó. 5 năm trước trong thôn có mấy người chết đói, trấn trưởng Vương Trấn Hải vừa được làm trấn trưởng đã yêu cầu bí thư Triệu Tú Ngọc đem ruộng đất đến phân cho các nhà các hộ. Bình quân sản lượng mẫu năm của chúng tôi hiện giờ còn cao hơn cả cái thôn anh chị vừa nói là mấy chục cân cơ. Thế là mấy ngày đến thăm dò tình hình, địch thu hoạch được không ít, cẩn thận phân tích cân nhắc kế hoạch tác chiến. Sức mạnh của hồ núi là dựa vào đường ngầm lô cốt, phải dùng mưu dụ thì khả năng thắng lợi mới cao. Chọn người giỏi đóng làm thổ phỉ luồn vào hang ổ địch. Nhiệm vụ nặng ngàn cân này phái ai đi thì tốt nhất? Cao Ái Quân, Hạ Hồng Mai, họ có thể gánh vác trọng trách này. Đều xuất thân bần nông, bản chất tốt, từ nhỏ đã vì lý tưởng mà chịu đựng dày vò, trong lòng ôm mối thù sâu tìm ra tội chứng của kẻ địch, đã lập lời thề phải diệt sạch kẻ thù. Trong cách mạng, họ đã từng trải qua 100 trận chiến, cửa nát nhà tan, nhiều lần lập công lao. Tin tưởng trái tim hồng của họ hồng như lửa, chí kiên cường như thép, nhất định sẽ chiến thắng tay họ Vương kia. Đây là một gia đình giàu có khác. Dưới hiên còn treo một hàng vài chuỗi ngô của vụ thu năm ngoái. Đội trưởng Lý Lâm cho chúng tôi tham quan lương thực nhiều đến mức ăn không hết đó dưới mái hiên, rồi lại dẫn chúng tôi đi đến một gian phòng nhỏ để tham quan mấy vại tiểu mạch và đậu tương được chủ nhà tích trữ. Hai chúng tôi đi vào trong phòng, mùi lương thực mục ấm như là nước lũ suýt nữa dìm chết chúng tôi. Thế nhưng tôi lại nói rằng, ồ, lương thực đã đủ ăn chưa? Chủ nhà cười cười nói, đánh chết cũng ăn không hết ạ. Hồng Mai nói, ồ, vậy các bạn cảm thấy đất đai cho mình tốt hay là tập thể trồng thì tốt ạ? Chủ nhà nhìn đội trưởng. Đội trưởng Lâm trả lời, cứ việc nói đi, đều là người tốt mà. Anh có nói gì thì cứ việc mà nói. Chủ nhà trả lời rằng, ồ, chỉ thiệt cho Vương Chấn trưởng thôi ạ. Đương nhiên là chia cho mọi người thì tốt ạ. Tôi nói, vì Vương Chấn trưởng, thế anh có bằng lòng viết một bản tài liệu về tình hình chia đất để chúng tôi đem về không? Chủ nhà nói, dạ, tôi bằng lòng ạ, nhưng tôi không biết chữ ạ. Đội trưởng Lâm nhìn Hồng Mai nói, vậy xin mời chị viết đi, để anh ấy in dấu tay vậy. Thế là Hồng Mai liền viết ngay. Chúng tôi đi thăm mấy nhà, viết mấy bản tường trình. Cuối cùng, lúc đi về nhà cụ Vương Đức Quý, trăng sao đã đầy trời, mặt đất như sương. Không ngờ đêm trong núi Bà Lâu tĩnh mịch đến vậy. Tiếng bước chân của chúng tôi giống như tiếng nứt giòn của thân trúc lanh lành vang lên. Có thể nhìn thấy một thôn trang trên sườn núi đối diện với Vương Gia Dụ, giống như bóng một hàng cây đu đưa lay động. Từ đó vọng lại tiếng chó sủa trắng xanh nhàn nhạt xuyên qua cây cầu bắc qua thung lũng trôi đến, lan ra bập bềnh trên đỉnh đầu chúng tôi. Hồng Mai hỏi, đội trưởng Lâm, đấy là thôn gì vậy? Đội trưởng Lâm trả lời, ồ, thôn Triệu Gia Oa. Nhà bí thư Triệu Tú Ngọc chính là ở thôn đó đấy. Hai chúng tôi liền nhớ ra quan hệ giữa Triệu Tú Ngọc và Vương Chấn Trưởng. Hai chúng tôi vốn dĩ vì đi bắt cái quan hệ trai gái đó mà đến đây. Nhưng sự thiên biến vạn hóa của tình hình cách mạng, trong phức tạp đã bao hàm giản đơn, trong giản đơn lại bao hàm phức tạp. Ngẫu nhiên thai nghén nên tất nhiên, trong tất nhiên lại có ngẫu nhiên thôi. Những quan hệ triết học này, những thuyết tương đối, thuyết mâu thuẫn này làm chúng tôi sau khi đã học tập và sử dụng trong thực tiễn công tác, sau khi đã kết hợp với thực tế thời gian này, địa điểm này, làm cho chúng tôi đã tóm được mâu thuẫn và đầu mối còn quan trọng hơn. Làm mâu thuẫn mà lúc đầu nghĩ rằng nó là chủ yếu đã chuyển hóa thành mâu thuẫn thứ yếu. Làm cho chúng tôi sau khi bắt được mâu thuẫn chủ yếu đã lơ là và tạm thời quên mất mâu thuẫn thứ yếu. Bây giờ, mâu thuẫn chủ yếu về căn bản đã rõ ràng rồi. Mâu thuẫn thứ yếu lại được thăng cấp thành mâu thuẫn chủ yếu rồi. Thế là tôi nói, đội trưởng Lý, đất đai đã chia cho các hộ cá thể. Vương Chấn Trưởng là người cổ vũ, còn chị Triệu Tú Ngọc là người thực hiện cụ thể chu đáo. Vương Chấn Trưởng không sợ có ngày Triệu Tú Ngọc bán đứng ông ta hay sao? Đội trưởng Lâm trả lời, ồ, làm sao mà thế được? Chị Tú Ngọc không chỉ là bí thư mà còn là em họ ruột của ông Vương Chấn Trưởng. Cô ấy chính là con gái nhà cô Chấn Trưởng. Cô ấy làm sao có thể bán đứng anh họ của mình được? Ánh trăng giống như một mảnh giấy tròn bị ướt dán lên trời. Trong bóng cây ở đầu thôn có tiếng lay động. Trong đêm sâu, hết sức yên tĩnh ở dãy núi này, chúng tôi nghe thấy tiếng của mạch non trên đất ruộng sở hữu tư chia cho các hộ đang chiếu cha chiếu chít lớn dần lên. Còn nghe thấy trong giọng nói mà đội trưởng nói có sự kinh ngạc và khó hiểu trước mối quan hệ nông cạn hời hợt của chúng tôi đối với vùng núi này. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.